Chương 1856, Kha Y, đây là biểu diễn, cầu vượt 9103. Chương 1856, Kha Y, đây là biểu diễn cầu vượt 910 mà đang ở 2 phút sau đó, Trương Tường thân ảnh thành công rơi xuống cái này một cái chấn nhỏ bên trong trong lòng. Nơi này là một mảnh có không ít nghệ nhân đang ở diễn xuất mang, tỉ như biểu diễn ảo thuật, hay hoặc là gánh xiếc thú diễn xuất, còn có các loại chụp ảnh, thậm chí là phát họa nhân. Mà thanh âm của hắn, còn có cái kia thần kỳ rớt xuống phương thức, thì là vì hắn thành công hấp dẫn tới phần lớn người chú ý bất quá, Trương Tường thì là không để ý chút nào, cũng không cảm thấy có cái gì lúng túng. Ngược lại là ở đem cái kia cánh lượn cho thu sau đó, không người hướng về đám người chung quanh ưu nhã thi lễ một cái. Cảm ơn tạ đại gia xem xét bản nhân diễn xuất trở lên, chính là bản thân từ thế giới thụ bên trên nhảy mà đến. Rơi xuống trung tâm chấn tới toàn bộ biểu diễn Trương Tường không chút nào mặt đỏ đem chính mình hành vi định nghĩa thành biểu diễn tới. Mà nghe Trương Tường giải thích, nguyên bản còn có chút nghi ngờ đoàn người, nhất thời là hiểu rõ ra. À, nguyên lai là diễn xuất à, ta đây nói gì lấy, có người sẽ hô lên như vậy xấu hổ khẩu hiệu tới đâu. Đúng vậy à, ta mới vừa cũng không minh bạch, trong bầu trời tại sao sẽ đột nhiên nhiều hơn một người tới, nguyên lai là diễn xuất à bất quá. Hắn khống chế lướt qua kỹ xảo cũng thực không tồi à, dĩ nhiên y phục cũng không có làm sao loạn đúng vậy à, thật là lợi hại à, nơi này gió nhưng là rất lớn, có thể hạ xuống trung tâm chấn, kỹ xảo thực là không tồi à liên tiếp không ngừng bừng tỉnh đại ngộ thanh âm vang lên, phần lớn người đều là toát ra nguyên lai là biểu tình như vậy tới. Mà không biết từ lúc nào bắt đầu, kèm theo một người bắt đầu vỗ tay lên, tất cả mọi người tại chỗ đều là bắt đầu vỗ tay lên. Bắt đầu vì Trương Tường cái này một cái đường ra ý mới biểu diễn ủng hộ lên. Mà còn có một vài người, cũng là bắt đầu bừng tỉnh đại ngộ lên. Dường như, bọn họ không ngừng có thể dựa vào biểu diễn xiếc thú cùng ma thuật tới kiếm lấy tiền vàng, còn có thể biểu diễn từ trên thế giới thụ nhảy xuống mạo hiểm biểu diễn á thậm chí còn, có vài người đều muốn đem cái này một cái dung nhập xiếc thú cùng ma thuật biểu diễn trong. Mà ở sau lại, còn liền thật xuất hiện. Có người biểu diễn từ thế giới thụ bên trên nhảy xuống, nhưng người cũng là hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện trên mặt đất một cánh cửa, một thân cây phía sau ma thuật tới. Nên nói như thế nào đây, thật nên không hổ là nói, trí tuệ khởi nguồn tự dân chúng a bất quá, những thứ này cũng không quan Trương bay liệng sự tình. Bởi vì, ở đâu một cái thời điểm, Trương Tường đã sớm là rời khỏi nơi này, đến khác địa phương đi. Ở hướng về mọi người kính cẩn chào sau đó. Trương Tường cũng là đưa ra tay trái, lợi dụng lấy ngân xả củ bản tạo vật công năng, biến hóa ra một cái bạch đỉnh mũ tới. Nếu là lại mặc vào nhất kiện màu trắng tây phục, còn có mang theo một khối đơn mảnh nhỏ kính mắt mà nói. Như vậy, Trương Tường thật vẫn giống như là một bộ phận ả nỉm nhân vật bên trong. Bất quá, hắn hiện tại, biến hóa ra cái này đỉnh đầu mũ đến, có thể cũng không phải là vải cổ, mà là vì một món khác rất trọng yếu sự tình. Tha ho tiền tạ ơn tạ đại gia, nếu như mọi người cảm thấy lần này diễn xuất đặc sắc, mời mọi người khen thưởng bản thân một ít tài chính cảm ơn nhiều, cái này một ít cũng là vì tiếp theo càng thêm đặc sắc diễn xuất Trương Tường vẫn duy trì hoàn mỹ mỉm cười, đem chính mình biến hóa ra tới mũ lộn ngược đi qua, đưa về phía trước mặt của người khác, bắt đầu tha ho tiền đứng lên. Không sai, Trương Tường sở dĩ lâm thời nghĩ ra mình là đang biểu diễn cái này một cái lấy cơ tới. Vì không chỉ là lừa bịp quá mọi người ở đây, còn có một cái mục đích khác. Đó chính là, đạt được một khoản đầy đủ tài chính. Mà nghe xong Trương Tường thoại ngữ, mặc dù là có một bộ phận người bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền giống thuyết, hay hoặc giả là các loại nguyên nhân khác mà ly khai một bộ phận, cũng có một nhóm người mũ đến rồi trước mặt của hắn, hắn đứng ở nơi nào làm bộ ngắm phong cảnh. Thế nhưng, vẫn có không ít người hùng hồn rút tiền. Vì vậy, làm Trương Tường sau khi vòng vo một vòng, cái kia một cái cao đỉnh bạch sắc trong mũ, đã là trang bị đầy đủ tiền. Hơn nữa, trong đó cũng không thiếu là 10.000 tiền giá trị lớn. Chê cười, tới nơi này trèo thế giới thụ người, đại đa số đều cũng có tiền dâm kia mà. Dù sao, đối với thông thường dân chúng mà nói, muốn ở nơi này một cái thế giới lên tàu phi thuyền đến khác quốc gia, đây chính là nhất kiện vô cùng đắt giá hơn a còn như đi qua đường sắt lữ hành không an toàn, lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải đạo tặc, còn có ma thú không nói. Mấu chốt là ngồi xe lửa giá cả cũng không thấp a phải biết, cái này một cái thế giới đại lục rừng rậm bao trùm SUV, nhưng là vượt qua phần trăm chi 90. Hơn nữa, đại bộ phận vẫn là chưa khai thác rừng rậm nguyên thủy. Mà thế giới thụ sinh trưởng địa phương, lại là nằm ở cực kỳ vắng vẻ mang. Cho nên, ngoại trừ số ít người địa phương ở ngoài, người tới nơi này đại thể thư đều cũng có tiền bộ tộc kia mà. Mà nhìn bình thường cái này một ít kim chủ, đem cái kia từng cái vạn nguyên tiền giá trị lớn bỏ vào trường tường trong mũ, chu vi cái kia một ít đang ở biểu diễn ma thuật cùng xiếc thú, còn có vẻ phát họa cùng chụp ảnh đám gia hỏa, đều là hướng về trường tường trận mắt nhìn qua đây. Bởi vì, trường tường cái này một cái hành vi, cũng là phá hủy bọn họ trước kia thị trường nên có trật tự. Dù sao, những thứ này kim chủ đem tiền tài cho hắn, cho người khác tiền thì ít đi nhiều. Kim chủ tuy là rất rộng rãi, nhưng là không phải sẽ đem tiền cho rằng giấy trang giống nhau loạn xái nhân. Ở ánh mắt giao lưu trong lúc đó, cái này một ít đại đa số là do người địa phương tạo thành biểu diễn ma thuật cùng xiếc thú, vẽ phát họa cùng chụp ảnh người biểu diễn, đều là lẫn nhau làm ra một cái quyết định tới. Tiếp theo, nhất định phải chống lại trương tường tiếp tục ở nơi này biểu diễn. Bất quá, ánh mắt của bọn họ giao lưu, trương tường mặc dù là xem hiểu, nhưng hắn vẫn là nhất định đều không đi để ý tới. Dù sao, hắn còn không có dày như vậy ra mặt, thiên thiên tới nơi này nhảy thế giới thụ hơn nữa, hắn cũng chỉ là ý nghĩ nông nổi nhất thời mới làm như vậy. Nếu là cần tiền, hắn trực tiếp dựa vào võ lực mạnh mẽ đi trộm, chém giết những cái này làm giàu bất nhân tên, không phải mau hơn một chút. Mà ở dạo qua một vòng, đem tiền đều thu đủ liếu chi về sau, Trương Tường cũng là một lần nữa về tới tại chỗ. Sau đó, hắn liền lại biểu diễn một cái ma thuật. Ở hoành một tiếng trong, đem một cái kia màu trắng cao mũ máu cho biến mất. Tự nhiên, bên trong tiền tệ cũng thay đổi không có. Được rồi, tạ ơn tạ đại gia xem xét, một lần này biểu diễn liền đến nơi này. Hữu duyên, chúng ta tiếp theo chào tạm biệt Trương Tường hướng về mọi người thi lễ một cái. Ở bạch vụ chợt hoành một tiếng trong lúc đó, cả một cái biến mất ở nguyên, lưu lại một kinh ngạc hắn là làm sao tiêu thất thoại ngữ. Đỡ S, cầu thạ, cầu toàn định. Cầu vượt 910.